Nhạc Phàm nhìn qua có vẻ ốm yếu, không giống người cường tráng, nhưng toàn thân cơ nhục nổi lên như muốn bạo phát. Do có sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể chữa trị khiến thân thể hắn không có vết sẹo, chỉ có những dấu vết mờ nhạt. Ngay cả các vết chai trên tay cũng mỏng dần đi. Nước không phải là sâu lắm, vừa ngập qua lưng, nhưng do Nhạc Phàm mang theo khối chì, nên cảm giác thấy trở lực lớn phi thường, muốn đi về trước cũng phải cố hết sức. Nếu là trước đây Nhạc Phàm đã không để ý, nhưng hắn một lòng muốn tu luyện để mạnh mẽ, nên tâm niệm đột nhiên như là đang nghĩ đến chuyện gì, đứng im tại chỗ. Nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại, lại thấy rất mơ hồ, chuyện gì cũng không nhớ ra. Không thể nghĩ ra, cứ đi tiếp rồi tính. Bỏ nghi hoặc trong lòng, hắn tiếp tục tiến vào khối đá. Lúc này đã là tháng 8, khí trời chưa chuyển mát, vẫn rất nóng bức. Bầu trời cũng như thiêu đốt. Nếu lúc này nhảy xuống dòng nước mát lạnh kia mà tắm, tuyệt đối là một chuyện rất mãn ý. Nhưng Nhạc Phàm hiện tại cũng rất khó mà vượt qua. Hơn nữa có cảm giác như muốn hộc máu ra. Vừa bò lên khối đá, hắn chưa kịp ngồi đã bị nước từ trên thác đẩy rơi xuống. Lần thứ hai leo lên khối đá, khối nước mạnh bạo đập tới, Nhạc Phàm miệng đầy bùn cát. Lần thứ ba leo lên, cuối cùng cũng ngồi ổn định, nhưng bị nước đập vào người làm Nhạc Phàm thấy huyết khí sôi lên, cả người dưới áp lực như vậy liền có cảm giác như muốn thổ huyết. Cố nén sự khó chịu, Nhạc Phàm nỗ lực thổ nạp theo dưỡng tâm kinh, nhưng huyết khí ngày càng dâng cao. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, sau đó hắn bị nước đẩy bắn ra ngoài. Đi lên bờ, Nhạc Phàm biết lần này bị nội thương rất nặng, có thể so với lần bị rơi từ ngọn núi xuống, nội phủ chấn thương, huyết khí nhộn nhạt, hơi thở hỗn loạn nên hắn vội ngồi xuống điều tức. Sau nửa thời thần, Nhạc Phàm khí tức đã dễ chịu, cũng đã khôi phục được quá nửa. Loại áp lực này quá lớn, trên người cũng không có một điểm phản kích, làm cho người ra có lực cũng không thể chống cự, thật đáng lo ngại. Chẳng lẽ không thể tu luyện như thế? Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Nhạc Phàm lẩm bẩm. Sau một hồi trầm tư, Nhạc Phàm đứng dậy lẳng lặng tự nhủ, bi ế khó mà vượt qua, thế mới là bản sắc nam nhân. Nói xong hắn liền bước đến khối đá dưới thác nước. Lần này Nhạc Phàm bình tĩnh, quyết định tận lực chịu đựng áp lực của thác nước, nhưng cũng không thể chịu nổi lập tức, ngồi xuống điều tức. Ngồi trên khối đá, Nhạc Phàm chịu đựng lực kích như lôi đình vạn quân của thác nước. Đúng là cảm giác có lực mà không thể chống. Trong lòng hắn nín thở, dưới thác nước này hô hấp cũng không dễ dàng gì. Huyết khí trong người ngày càng dâng lên, cảm giác sức chịu đựng của thân thể đã tới cực hạn. Nhạc Phàm lập tức quay người nhảy khỏi khối đá. Thời gian chịu đựng cũng quá ngắn, như vậy chưa được. Hơn nữa dưới thác nước hô hấp rất khó khăn. Phương pháp thổ nạp của dưỡng tâm kinh không có tác dụng mấy. Ngồi trên bờ, Nhạc Phàm vừa điều tức vừa suy tư. Ngồi tu luyện dưới thác nước, rồi lên bờ điều tức. Thời gian cứ thế trôi qua, Nhạc Phàm cứ qua lại như thế hơn 10 lần. Nhưng ngoại trừ việc nội phủ bị thương thì không thu hoạch điều gì, cũng không chịu đựng nổi hơn thời gian nửa khắc. Cuối cùng, khi quay ra khỏi thác nước, Nhạc Phàm bất đắc dĩ nói, ai, căn bản là không có chút tiến bộ, như vậy làm sao mà tu luyện đây? 10 ngày trôi qua, Nhạc Phàm mỗi ngày vẫn kiên trì tu luyện khả năng kháng kích của thân thể, nhưng không thể kiên trì chịu đựng lâu dưới thác nước. Hơn nữa vài lần đều trọng thương mà thổ huyết. Cha, gần đây con tu luyện rất chậm, nên từ nay ban đêm con lên núi tu luyện, hy vọng có thể tiến bộ hơn. Ngồi trong nhà, Nhạc Phàm thần sắc có chút do dự, vừa vót tên vừa nói với cha. Lý Đàm nhìn Nhạc Phàm, nói giọng khàn khàn, Tiểu Phàm, giờ con đã lớn, có thể tự quyết định, chỉ cần con cho đó là đúng thì được. Nhạc Phàm cảm thấy ấm áp nói, dạ, con biết rồi. Lý Đàm nói, nếu con đã quyết định như thế, ta sẽ chỉ cho con một khóa cuối cùng của người thợ săn. Tiếp theo ông phấn chấn tinh thần, từ từ nói, mỗi người đều có con đường đi của bản thân, nhưng có thể thực hiện thì không nhiều lắm, phải dũng khí, lại còn kiên trì, muốn kiên trì không thể bị ngoại vật ảnh hưởng, cũng như không để ý đến ánh mắt của người khác, duy chỉ có tâm bất bại mới là kiên cường. người thợ săn có thể săn được con mồi cường đại, không chỉ dựa vào lực lượng, mà còn phải nỗ lực và trí tuệ, những thứ này con đều tốt rồi. Nhưng bởi vì quá dựa vào ngoại vật là bẫy săn, người thợ săn thường quên rèn luyện thân thể, nên con nhất định phải nhớ, trước một lực lượng tuyệt đối thì mọi trí tuệ, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Lúc này Lý Đàm nhìn không giống một người bệnh, ngược lại như là một người thợ săn đầy trí tuệ. Nhạc Phàm lẩm bẩm, lực lượng tuyệt đối. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn phụ thân gật đầu nói, Tiểu Phàm hiểu rồi. Lý Đàm vui mừng gật đầu, nhìn nhi tử đầu bạc, trong lòng cảm thán nói, thấy như mình đã già thật rồi. Ôi, ông đứng dậy đi qua ngoài nhà, nhìn Lý Đàm đi khỏi, Nhạc Phàm thấy cay cay sống mũi, nhưng trong lòng rất kiên định với lựa chọn của mình. Đêm xuống, ánh trăng chiếu sáng cả thác nước, xung quanh phát tán nhiều điểm ngân quang, thật là xinh đẹp. Nhưng Nhạc Phàm không quá tán thưởng, dù sao từ nhỏ đã săn thú mà sống, đối với hắn mà nói chỉ có phân biệt mạnh yếu, cho nên hắn không thấy thác nước rất đẹp, chỉ cảm thấy rất hùng vĩ và là một lực lượng tự nhiên cực mạnh. 2 tháng nữa trôi qua, phương pháp luyện thần tu mệnh của Nhạc Phàm cũng có tiến bộ nhiều, chẳng những sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ tràn đầy, tinh thần lực cũng cường đại. Hắn lại có thể thông qua tinh thần lực mà khống chế một phần sinh mệnh nguyên khí. Điều này làm cho Nhạc Phàm thấy đã tiến bộ lớn, dù sao hắn đã cố gắng rất nhiều rồi. Ngồi dưới ánh trăng bên thác nước, Nhạc Phàm bắt đầu tu luyện dưỡng tâm kinh. Âm thanh thật lớn do thác nước tạo ra tĩnh không ảnh hưởng đến hắn. Ngược lại lúc này trong lòng hắn rất yên tĩnh. Mặc dù Nhạc Phàm không có vận dụng phương pháp tinh thần, nhưng hắn cho đến giờ chưa đình chỉ tu luyện dưỡng tâm kinh. Hơn nữa hắn là người có ý chí kiên định, người như thế thường không bị ảnh hưởng của ngoại vật, nên tinh thần lực của hắn lúc này cường đại phi thường. Thông qua tinh thần lực, hắn từ từ khống chế sự vận hành nguyên khí trong cơ thể, di động từng chút một, mặc dù chậm chạp, nhưng thật sự là có thể khống chế. Từ khi mỗi lần trọng thương rồi điều tức, Nhạc Phàm phát hiện rằng, khi nguyên khí dừng lại nơi vết thương để chữa trị, tốc độ chữa trị so với bình thường tốt hơn vài lần. Hơn nữa khi hắn chặt củi, nguyên khí vận hành qua kinh mạch tay phải, khí lực tay phải đột nhiên trở nên cường đại, một đao có thể chém đứt củi, điều này làm cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn. Rồi hắn nghĩ đến, nếu như có thể khống chế nguyên khí di chuyển qua các bộ vị cơ thể, có thể khiến cho bộ phận đó trở nên cường đại phi thường. Nhưng hiện tại chỉ có thể từ từ luyện tập, cho nên Nhạc Phàm không ngừng luyện tập, luyện thần tu mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Tâm Nhược Chỉ Thủy Minh Triều. Mùa thu năm 1635. Thời gian một năm đối với Nhạc Phàm trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày hắn đều dậy sớm vào rừng luyện tập đao pháp, trưa thì đến thác nước luyện thân thể kháng kích, tối lại tiếp tục tu luyện dưỡng tâm kinh và luyện tập khống chế nguyên khí. Đối với việc tu luyện chiêu thức cơ bản, với một nửa phụ trọng Nhạc Phàm đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhưng việc tu luyện kháng kích thì tiến triển không nhiều. Bất đắc dĩ Nhạc Phàm quyết định đến thỉnh giáo Vạn Tiên Sinh. Ngoài căn nhà cỏ, Nhạc Phàm trình bày tình hình tu luyện của mình cho Vạn Tiên Sinh. Nghe Nhạc Phàm nói xong, Vạn Tiên Sinh nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói, à, theo như con nói, luyện tập kháng kích dưới thác nước thật sự rất khó khăn, nhưng hiệu quả lại không cao. Trên giang hồ có một số công phu chuyên chú trọng tu luyện ám kình, thân thể sau khi bị đánh, da thịt sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng nội phủ thì bị nội thương rất nặng, nên người giang hồ thà chịu bị chém vài nhát, còn hơn là bị trúng ám kình. Dù sao da thịt bị thương cũng sẽ lành, nhưng nội thương quá nặng mà không chữa trị được, nhẹ thì võ công thất tán, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thác nước đập xuống không những nặng nề, hơn nữa liên miên không dứt, rất giống với một loại võ công ám kình, cho nên nếu không ngừng bị đánh trúng nội phủ con sẽ bị chấn thương. Đối với võ công ta một khiếu cũng không thông, nên không thể chỉ cho con, nhưng con nếu vẫn thực hiện như thế có thể sẽ gây thương tổn cho thân thể. Ta khuyên con cũng không nên tiếp tục luyện tập, thử tìm phương pháp khác xem. Nghe Vạn Tiên Sinh nói thế, Nhạc Phàm thoáng thất vọng, nhưng hắn tuyệt không cam tâm. Ngẫm lại, thời gian một năm đã trôi qua,

dù sao chịu đựng bao năm so với đau đớn nhất thời của hắn thì thống khổ hơn nhiều. Nước mắt chảy xuống, Nhạc Phàm không lau đi, ngược lại nhìn thẳng vào phụ thân mà nói, cha, con hiểu. Lý Đàm toàn thân khẽ động, có chút kích động, nhìn Nhạc Phàm nước mắt xúc động, cảm thấy thật không uổng công. Đôi mắt tràn đầy niềm yêu thương vui mừng, ông gật đầu nói, ta biết là con sẽ hiểu mà. Sau một hồi lâu, Lý Đàm hồi phục lại tâm tình mới nói đi, con sao lại như thế, sao lại đi hơn một tháng. Ông biết Nhạc Phàm là người có trách nhiệm, cho nên nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Nhạc Phàm lúc này cũng bình tĩnh lại, chuyện trong hơn một tháng, những điều phát sinh trên người mình, tất cả hắn đều chậm rãi trình bày hết cho phụ thân. Nghe xong, Lý Đàm cảm khái vạn phần, không nghĩ là hài tử của mình lại có những may mắn như thế. Cuối cùng nghe Nhạc Phàm nói một tháng không ăn cái gì, trong lòng ông càng thêm kinh ngạc, vẻ mặt như không thể tin nổi. Sau một hồi hỏi han, câu chuyện lại trở về chuyện thường ngày trong gia đình. Nhạc Phàm hỏi, hơn một tháng rồi Vạn Gia Gia có tốt không ạ? Lý Đàm gật đầu cười nói, à, cũng không tệ. Vạn tiên sinh thấy ta khỏi bệnh cũng rất cao hứng, bởi vì bị ảnh hưởng nhiều năm, nên lúc đầu đi lại cũng chưa tốt lắm, nhưng sau nửa tháng thì khỏi hẳn. Đúng là cũng khó cho ta đến tuổi này còn mỗi ba ngày lại một phen vào thành. Nói xong ngữ khí có một chút thú vị, Nhạc Phàm trong lòng nóng lên, xấu hổ nói, cảm ơn cha, từ nay về sau việc này giao lại cho con. Lý Đàm phẩy tay nói, không cần, cũng phải để ta hoạt động chứ, nhiều năm không làm việc, toàn thân đều không thoải mái. Giờ thấy con trưởng thành, ta đã yên tâm rồi, sau này cứ chuyên tâm lo chuyện của con, rồi vài năm nữa sẽ lấy vợ, ta cũng muốn có cháu rồi. Nói tới đây ông phá lên cười to. Nhạc Phàm nghe phụ thân cười nhưng không để bụng, ngược lại còn cười hỏi, cha ăn gì chưa? Đã một tháng không ăn gì, mặc dù không đói, nhưng con vẫn muốn ăn, bằng không con nghĩ con sẽ trở thành quái vật mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, tao ngộ dị mãng. Sau khi ăn cơm chiều, Nhạc Phàm đến nhà Vạn tiên sinh để thông báo mình vẫn bình an. Lúc ấy Tiểu Nhã vì quá vui mừng mà rơi lệ. Lần này trở về, Nhạc Phàm đã chuẩn bị ở nhà vài ngày, cùng phụ thân đi thăm mọi người, tiện thể bắt đầu kế hoạch tu luyện. Từ khi tu luyện có được thu hoạch ngoài ý muốn, Nhạc Phàm hiểu rõ bên trong cơ thể mình cũng như tác dụng của bảy đạo nguyên khí và phương pháp tu luyện. Hắn tin rằng chỉ cần có thể chính thức nắm bắt được bảy đạo khí tình cảm này, hắn nhất định có thể so lợi hại được với lão nhân đã gặp ở Kỳ Dị Trai. Lần này Nhạc Phàm không đến thỉnh giáo Vạn tiên sinh, mà tự tìm hiểu, vì hắn hiểu rằng quá ỷ lại vào người khác sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của chính mình. Thế nhưng hai ngày nay Nhạc Phàm tự tìm hiểu rất lâu, cũng đến chỗ Vạn tiên sinh đọc rất nhiều sách, nhưng hắn vẫn không tìm ra biện pháp nào có thể tham khảo. Vì vậy hắn quyết định trước tiên bỏ qua việc này, tiếp tục tu luyện theo phương pháp trước đây, để lực độ tu luyện gia tăng thêm mạnh hơn. Do phụ thân hắn đã khỏi hẳn, chuyện nhà cũng không cần hắn quan tâm, nhờ thế chẳng những hắn có thể yên tâm, mà lại có rất nhiều thời gian để tu luyện. Vài ngày sau, Nhạc Phàm mang theo lương khô và trang bị đi ra ngoài cửa. Hắn vừa qua khỏi cửa, Lý Đàm liền gọi hắn lại, cười nói, từ đã, ta cho con hay, Vương Sung có đến vài lần, nói là muốn tìm con đấu võ, nhưng con lâu quá không về, hắn không kiên nhẫn được nên đã bỏ đi. Nhìn vẻ mặt của Nhạc Phàm, ông nói tiếp, chuyện của Vương Sung ta cũng đã nghe qua, bất quá ta thấy nó cũng không phải là kẻ nhỏ nhen, con có động thủ cũng đừng quá nặng. Nói xong trong mắt ông tràn đầy tiểu ý, ông đối với Nhạc Phàm đương nhiên tin tưởng rất nhiều, vì ông đối với Vương Sung cũng có ấn tượng tốt nên lên tiếng nhắc nhở. Nhạc Phàm sững sờ, thầm nghĩ, không nghĩ ra là hắn đến khiêu chiến. Rồi hắn gật đầu cười nói, con sẽ cân nhắc. Nói xong hắn liền quay người đi ra ngoài. Đối với lời phụ thân nói hắn không có chút hoài nghi, hơn nữa rất ủng hộ quyết định của phụ thân. Dưới thác nước của Đại Lĩnh Sơn, Nhạc Phàm ngồi trên tảng đá bắt đầu tu luyện. Lần này Nhạc Phàm đeo toàn bộ các khối chì trên người, nhưng hắn cảm thấy nhẹ hơn trước kia nhiều. Hơn nữa thác nước đánh xuống cũng không làm chấn thương nội phủ, chỉ làm hắn đau mà thôi. Điều này làm cho hắn rất tin tưởng. Do lần trước hiệu quả của thất tình luyện thần không cao, nên Nhạc Phàm lựa chọn tiếp tục tu luyện thổ nạp chi pháp của dưỡng tâm kinh, sau đó lại luyện tập tu mệnh chi pháp. Một hôm, Nhạc Phàm tu luyện xong đứng lên, cảm thấy áp lực nặng nề của thác nước, đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì, nhất thời đứng yên tại đó để cho thác nước đập vào thân thể. Sau một lúc hắn giật mình lẩm bẩm, đúng rồi, trước kia có đi qua thủy đàm, hồ nước, cảm nhận được trở lực của nước. Nếu luyện tập dưới trở lực thì rất khó khăn, nhưng tiến bộ nhất định là nhanh hơn. Đạo lý đơn giản như thế mà trước kia cũng không nghĩ ra, thật là ngốc mà. Nói xong hắn tự gõ đầu mình một cái. Từ đó về sau, Nhạc Phàm mỗi ngày dậy sớm đến thủy đàm nơi thác nước, lợi dụng trở lực và áp lực mà tu luyện chiêu thức cơ bản. Ban ngày leo lên đỉnh Đại Lĩnh Sơn, rèn luyện khả năng cân bằng và chịu đựng. Tối ngồi dưới thác nước, vừa tu luyện thân thể kháng kích vừa luyện tập khống chế thất tình chi khí trong cơ thể. Lúc này Nhạc Phàm đã xem tu luyện như là một thói quen, hơn nữa cảm thấy có chút mạnh hơn thì rất vui sướng. Đó là một dục vọng thâm sâu ẩn giấu tận đáy lòng hắn. Mình chiều, mùa đông năm 1637, thời gian tu luyện có vẻ thật ngắn ngủi, vừa trước mắt hai mùa xuân thu đã qua đi, có thể nói Nhạc Phàm đã trải qua thật nhẹ nhàng, đó cũng 2 năm thật đầy đủ đối với hắn. Cứ mỗi tháng hắn về nhà vài ngày, phụ thân khỏe mạnh, điều kiện gia đình cũng ổn định, mọi sự đều không cần quan tâm, mỗi ngày chỉ có chuyên tâm tu luyện để gia tăng sức mạnh. Hắn cứ đơn giản như thế mà sống. 2 năm trôi qua, việc tu luyện của Nhạc Phàm có tiến bộ rất lớn. Các chiêu thức cơ bản, khảm, phách, chuyển, giá, đạn, với trường hợp có mang phụ trọng, có thể đánh ra so với trước kia còn nhanh hơn nhiều. Lực đánh của thác nước 1 năm trước đối với thân thể hắn không còn tác dụng nữa. Việc luyện tập leo núi đã khiến thân thể hắn biến đổi trở nên linh hoạt. Hơn nữa thất tình chi khí trong cơ thể đã có thể khống chế một đạo, chính là hồng sắc nguyên khí. Khi đó Nhạc Phàm phát hiện, mình đang ở trạng thái tình cảm như thế, loại nguyên khí này sẽ vận chuyển nhanh phi thường. Hơn nữa hắn lại có thể tương thông với chính nó. Với việc tu luyện tinh thần lực, Nhạc Phàm cũng có đột phá mới. Khi hắn nhắm mắt lại cảm thụ không gian xung quanh, có thể cảm thấy rõ ràng tình huống phát sinh trong chu vi 10 trượng. Đây là tinh thần lực của Nhạc Phàm đột phá sau khi phát hiện dị thuật. Mặc dù 10 trượng không phải là xa, nhưng nếu trong đêm tối mà nói, tác dụng quả là rất lớn. Hơn nữa theo sự tăng cường của tinh thần lực, khả năng phạm vi cảm giác càng lúc càng lớn. Nhưng bây giờ Nhạc Phàm cảm thấy rất buồn bực. Trong khoảng thời gian này mặc kệ hắn có cố gắng tu luyện như thế nào, nhưng tiến bộ thì cực kỳ chậm, thậm chí chẳng có tiến bước nào. Nghĩ đến việc tu luyện hiện tại đã đến giai đoạn chậm lại, hắn phải có một phương pháp và sự lĩnh ngộ mới mẻ thì mới có thể tiếp tục tu luyện. Sau khi hiểu được tình huống của bản thân mình, Nhạc Phàm không nóng vội, trừ thói quen tu luyện, mỗi lần về nhà hắn đều đến chỗ Vạn Tiên Sinh đọc sách. Cuộc sống trôi qua thỏa mãn vô cùng. Do chưa trèo lên đến đỉnh Đại Lĩnh Sơn, điểm cao nhất cũng chỉ là hơn 20 trượng, nên Nhạc Phàm lúc này tinh lực đều dành cho việc leo núi. Trên ngọn đại lĩnh, nhìn từ phía xa, Nhạc Phàm như là một con khỉ khéo léo, không ngừng chuyển đổi vị trí, hướng đến đỉnh mà leo tới. Hô cuối cùng cũng có thể thấy đỉnh núi. Nhạc Phàm thở dài một hơi, thấy đỉnh núi đã ở trước mặt, chỉ cần 10 trượng nữa là có thể lên tới đỉnh rồi. Mặc dù chỉ còn khoảng cách 10 trượng, nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói, hắn tựa như đã đến cực hạn khó có thể vượt qua nổi. Tại vị trí 10 trượng này hắn đã rơi xuống vô số lần, rồi cũng trèo lên vô số lần. Hiện tại hắn leo núi không chỉ đơn thuần là tu luyện, mà còn là muốn chinh phục nó. Trải qua nhiều lần rơi xuống, Nhạc Phàm cũng dần nắm được thế nào là điểm cốt yếu để duy trì sự cân bằng. Hiện tại nếu chẳng may rơi xuống, hắn cũng sẽ không bị rơi thảm thương như trước đây nữa. Dựa vào kinh nghiệm leo núi nhiều lần, Nhạc Phàm phát giác là càng gần đỉnh núi, các tảng đá trước mặt càng trơn nhẵn hơn, Hơn nữa bữa trước có một trận tuyết rơi, hai tay căn bản không thể nắm chắc được. Vì vậy hắn cắm chủy thủ vào đá, dụng lực mà leo lên. Lần này thành công đã gần kề, chỉ còn có khoảng cách 7 trượng, 6 trượng, 5 trượng, 4 trượng. Đỉnh núi ngày càng gần hơn, nỗ lực trong mấy năm giờ cũng sắp thành công. Nhạc Phàm tâm tình kích động phi thường, nhưng đầu óc hắn rất tỉnh táo. Trước đây đã nếm qua đau khổ vài lần, hắn biết rõ, thành công càng đến gần càng phải làm cho bản thân tỉnh táo, nếu không sẽ thất bại thê thảm. Hai trượng, rắc, một khối đá dưới chân chợt vỡ ra, cả người Nhạc Phàm thụt xuống. Chẳng lẽ vứt bỏ tất cả nỗ lực trước đó? Không, ta không cam tâm. Nhạc Phàm hô to một tiếng, cắm chủy thủ ngập sâu vào đá, ngăn không cho thân thể tiếp tục trượt xuống. Hai tay chảy máu lẫn lộn với cát đá, nhưng hắn không chịu thả ra. Cuối cùng cả cơ thể cũng dừng lại. Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên độ cao mấy trượng, định thần lại rồi tiếp tục leo lên. Chỉ còn 5 trượng, 4 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Lần này xem ra có vẻ thuận lợi. Nhạc Phàm nhìn khoảng cách gần kề, dướn người một cái, cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Hắn quay người đứng tại chỗ nhìn bầu trời xanh thẳm, đưa tay vuốt lấy miếng đá đeo trên cổ, trong lòng vừa kích động vừa cảm khái, thở dài một hơi, ha, cuối cùng ta cũng lên tới đỉnh rồi. Nhạc Phàm vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên trong lòng cảm thấy cảnh giác. Đã có kinh nghiệm săn thú nhiều năm, hắn có bản năng dự báo được nguy hiểm nên rất tin tưởng rằng cảm giác này không lừa hắn. Thế nên hắn lập tức đứng dậy cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Ngọn núi này không lớn, đỉnh núi hơi bằng phẳng. Ngoại trừ bên bờ dốc có một cây tùng xanh mọc từ khe đá ra thì bốn mặt đều là vách núi. Thật không nhìn ra có gì khác lạ. Sau khi quan sát một hồi, Nhạc Phàm thấy không có gì uy hiếp, nhưng tim càng đập mạnh, cho nên hắn nhắm nghiền hai mắt, triển khai tinh thần lực ra xung quanh. Nhạc Phàm đột nhiên cử động, tay phải nắm chặt chủy thủ, dụng lực hướng tới cây tùng mà ném tới. Thanh chủy thủ bay ra trong nháy mắt, một vật to lớn từ cây tùng rơi xuống vụt phi tới Nhạc Phàm, va chạm với thanh chủy thủ tạo ra một âm thanh quái lạ, rồi rơi xuống mặt đất. Lúc này Nhạc Phàm mới nhìn rõ ràng, nguy hiểm là từ một con mãng xà thật lớn. Cự mãng này dài hơn một trượng, phía trước đầu là hai lỗ mũi to lớn, bộ da ngoài là một màu đen bóng lấp lánh hàn quang dưới ánh mặt trời, trên đầu có một khối thịt màu đỏ, trông thập phần quái dị. Trên mắt trái đang chảy máu của nó là thanh chủy thủ mà Nhạc Phàm vừa phóng ra, mắt phải còn lại căm thù nhìn Nhạc Phàm. Loại mãng xà to lớn này Nhạc Phàm đã thấy qua trong Y Kinh, tên là Hắc Khuê, toàn thân ả vảy cứng cáp, đầu có một cái sừng đỏ. Loại này chẳng những kỳ độc, hung ác, hơn nữa còn khỏe mạnh vô cùng, thích giết con mồi cho đến chết rồi mới nuốt lấy. Thật lớn quá, có khi nó sống cả trăm năm rồi. Không nghĩ là vừa lên đây lại gặp quái vật, thật là không may mà. Lúc này Nhạc Phàm thấy thật bất đắc dĩ. Nếu là lúc bình thường đi săn quái vật như vậy phải chuẩn bị thật là cẩn thận, nhưng hiện tại hắn chẳng chuẩn bị gì cả. Tâm lý Nhạc Phàm lúc này có chút nặng nề, thấy bốn phía đều là vách núi, không có chỗ nào chạy cả, nên hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Mỗi khi Nhạc Phàm quyết định chiến đấu, hắn tuyệt không do dự,